cứu vớt vai ác kia. Chương 80, tổng tài bá đạo là anh trai tôi 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty mới thành lập của Lâm Uyên dù sao cũng có nội tình nông cạn. Bị ảnh hưởng, lại bị công ty cạnh tranh nhân cơ hội đả kích. Vốn sắp niêm yết, lần này vốn không đủ. Khó vận hành, kề bên nguy cơ phá sản. Vào thời điểm này, tập đoàn Lâm Thị đã bơm một khoản tiền lớn để cứu vãn tình trạng khó khăn đó. Nhưng đồng thời, tập đoàn Lâm Thị sẽ chiếm phần lớn cổ phần cho mình. Sinh nhật 50 tuổi của cha Lâm. Lâm Uyên chuẩn bị lễ vật mang Tế Nguyệt trở về Lâm gia. Tế Nguyệt có chút không cao hứng. Cha mẹ không cho y cùng anh trai ở chung một chỗ liền mất hứng. Tuy rằng quan hệ giữa y và cha mẹ không tệ, nhưng từ nhỏ chuyện của y đều là do anh trai phụ trách chiếu cố. Cùng cha mẹ không quan hệ, so với làm cha mẹ phủi tay không quản, Tế Nguyệt càng ỷ lại thân cận anh trai hơn. Càng đừng nói mặt sau lại có quan hệ khác. Tế Nguyệt rất không thích nghe cha mẹ nói anh trai này kia. Sợ anh trai nghe thấy sẽ tức giận. Liền giận chó đánh mèo với y, không thích y nữa. Ba mẹ nhìn thấy chúng ta lại tức giận. Sinh nhật của ba chúng ta lại làm cho ông ấy tức giận thì không tốt. Ông ấy khẳng định không muốn nhìn thấy chúng ta. Chấm, nếu chúng ta không đi, chỉ sợ ba mẹ sẽ càng tức giận hơn. Sinh nhật trước đây chỉ là bữa tiệc gia đình nhỏ. Lần này ba lại thông báo ra ngoài về bữa tiệc sinh nhật của mình. Em không biết đây là vì cái gì sao? Còn không phải ông ấy muốn chúc mừng đại thọ. Chúng ta có thể tặng quà. Nếu muốn gặp nhau, chúng ta có thể lén đi vào một thời gian khác. Nếu anh trai bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Lâm Uyên xoa xoa tóc Tế Nguyệt. Đây là thông báo cho chúng ta biết. Ba không thể kéo mặt mũi xuống. Cho nên mới dùng loại thông báo công khai này làm bậc thang để chúng ta có lý do chủ động trở về. Tế Nguyệt không tình nguyện đáp ứng. Ngày đó ba mẹ nói những lời đó với anh trai. Y nghe xong liền cảm thấy thật khó nghe. Y không muốn anh trai bởi vì nguyên nhân cha mẹ mà giận y. Tế Nguyệt lo lắng cái gì Lâm Uyên không biết. Hắn gần như có thể đoán ra suy nghĩ của ba mẹ. Kể từ khi hắn quản lý công ty tới nay, cha Lâm liền dần dần rút lui khỏi sự nghiệp. Bất kể là công ty hay gia đình, người ra quyết định và người nắm quyền lực đều là hắn. Cũng không phải cha Lâm nói một câu đơn giản giải trừ chức vụ của hắn là có thể đuổi hắn ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ của hai người bọn họ. Lại không có thâm cừu đại hận gì. Lâm Uyên liền theo ý cha Lâm rời đi. Ba mẹ ngay từ đầu là không thể tiếp nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng nhìn hắn cùng Tế Nguyệt rời nhà lâu như vậy cũng không có ý thỏa hiệp. Sau khi bọn họ tỉnh táo lại, suy nghĩ không sai biệt lắm chính là thay vì mất đi hai đứa con trai. Còn không bằng mặc kệ hắn cùng Tế Nguyệt. Lúc chuyện của hắn và Tế Nguyệt bị đưa ra ngoài làm xôn xao dư luận. Ba mẹ khẳng định cũng đang quan sát. Còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng bọn họ chịu không nổi áp lực của dư luận có thể tách ra. Mắt thấy không có hy vọng, mới hết hy vọng đem những chứng cứ trong tay bọn họ chứng minh thân thế của hắn đưa ra ngoài. Tuyên bố giải trừ quan hệ ban đầu là sau khi Tế Nguyệt ở cùng hắn không lâu. Hiển nhiên lúc trước để cho hắn rời đi là muốn hắn cùng Tế Nguyệt bảo trì khoảng cách. Dập tắt mầm mống giữa hai người. Nhưng Tế Nguyệt cũng quyết tâm rời khỏi Lâm gia. Thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ mới có tuyên bố này. Cũng có ý tứ mở đường cho bọn họ. Không có quan hệ anh em ruột thịt này. Bọn họ ở cùng một chỗ sẽ càng làm cho người ta dễ tiếp nhận hơn một chút. Lấy lễ vật đã đặt trước đó. Lúc lên xe Tế Nguyệt kéo tay Lâm Uyên lại. Vẻ mặt do dự. Anh, chúng ta vẫn là lén lút đưa lễ vật cho ba mẹ là được rồi. Không cần đi dự tiệc. Không phải anh đã giải thích cho em rồi sao? Bữa tiệc này chính là vì chúng ta mới tổ chức. Nếu chúng ta không đi xuống bậc thang này, về sau ba mẹ nói không chừng thật sự không muốn em. Tế Nguyệt hừ hừ hai tiếng. Đây đều là anh đoán. Vạn nhất ba không phải nghĩ như vậy thì sao? Đừng giận dỗi nữa. Lâm Uyên vuốt mũi Tế Nguyệt. Chu miệng cao như vậy. Là đang đòi hôn sao? Tế Nguyệt, phụt. một tiếng không nhịn được cười. Điêu Dân lớn mật, nếu đã nhìn ra còn không mau hôn. Lâm Uyên cúi đầu hôn lên trán Tế Nguyệt một cái, nhận thấy có gì đó khác thường. Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn về phía người qua đường cách đó không xa, trong tay còn cầm điện thoại di động chưa thu hồi. Thấy bị phát hiện, cô bé đỏ mặt, chủ động đi tới đưa điện thoại di động cho Lâm Uyên. Tôi không có ý gì khác. Chính là thoạt nhìn cảm thấy rất tốt đẹp mới chụp. Tôi sẽ không tiết lộ công bố ra ngoài. Lâm Uyên lật ảnh chụp nhìn một chút. Là ảnh vừa rồi Tế Nguyệt dựa vào xe. Hắn cúi đầu hôn lên trán Tế Nguyệt. Tế Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng cong lên. Ánh mặt trời loang lổ giữa lá cây phía trên chiếu lên mặt. Rất có một loại cảm giác thanh tiễn tốt đẹp. Tế Nguyệt bám lấy cánh tay Lâm Uyên ghé vào nhìn. Chụp không tối, thì ra nghiêng mặt của em lại đẹp trai như vậy. Động tác anh trai nâng ót y hôn lên trán y thoạt nhìn có vài phần thành kính. Thì ra lúc anh trai hôn y lại có biểu tình như vậy. Tế Nguyệt sau lưng dùng ngón tay chọc chọc vào thắt lưng Lâm Uyên. Cười hề hề hỏi, em có phải là nam thần của anh hay không? Tràn đầy ấm áp thành kính hôn y như vậy. Không mang theo một tia dục vọng sắc khí nào. Lâm Uyên điểm vài cái, trả lại điện thoại di động cho cô gái nhỏ đang chờ bị xử lý. Liền mang theo Tế Nguyệt lên xe rời đi. Cô gái nhỏ cầm điện thoại di động nhìn. Ảnh chụp vừa rồi thế nhưng không bị xóa. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ là ý cô có thể giữ lại? Vò đầu bứt tai nghĩ không ra nguyên nhân. Liền đăng nhập vào tài khoản định hỏi cư dân mạng. Kết quả lại phát hiện. Anh trai của bé đáng yêu. Đăng bài viết đầu tiên, bên trong chính là bức ảnh cô chụp, trên đó nói người yêu của tôi, yêu em, không mang theo thời hạn cả đời hoặc mãi mãi, chỉ đơn giản hai từ yêu em, nhưng làm cho người ta không thể không rơi nước mắt, bình luận phía dưới điên cuồng tăng lên, sự kiện của hai người còn chưa lắng xuống, người trong cuộc đăng cái này không thể nghi ngờ chính là biểu lộ thái độ, mặc kệ có phải là lấy lòng mọi người hay không. Chỉ riêng phần dũng khí này cũng thập phần khiến người ta cảm động. Hai người đến Lâm gia, mọi người nhìn thấy hai người cùng nhau đến, thần sắc khác nhau quan sát. Lâm Uyên đưa lễ vật cho người phụ trách nhận quà. Cha Lâm hừ một tiếng, cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không có mở miệng nói đem lễ vật ném ra ngoài hoặc là đem hai người đuổi ra ngoài. Tuy rằng sắc mặt vẫn không dễ nhìn nhưng cũng không nói gì. Bữa tiệc kết thúc trong sự lúng túng. Tuy rằng cha mẹ Lâm không có biểu thị rõ ràng tiếp nhận quan hệ của hai người, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, cha Lâm cũng không có biểu hiện quá khích gì. Có lẽ mục đích của bữa tiệc này chính là gián tiếp biểu đạt thái độ của hai người bọn họ, cũng để cho người khác suy nghĩ. Cho dù bây giờ là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ Lâm gia, không chừng lúc nào đó sẽ cho về nhà. Bữa tiệc kết thúc, khách nhân lần lượt rời đi. Tế Nguyệt cũng muốn lôi kéo Lâm Uyên rời đi. Cha Lâm thấy thế tức giận vỗ bàn một cái. Cười lạnh nói, như thế nào? Thật đúng là coi mình như khách nhân. Tế Nguyệt phồng hai má, cũng hừ một tiếng, quay mặt lại một lần nữa ngồi xuống. Cha mẹ Lâm ngồi đối diện hai người. Cha Lâm lấy ra một ít văn kiện, là một ít giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Đem cổ phần của con ở công ty chuyển nhượng cho Tế Nguyệt một nửa. Cổ phần của công ty con trả lại cho con 20. Còn lại sau này ba sẽ chuyển nhượng lại cho Tế Nguyệt. Lại tức giận bổ sung một câu. Coi như xính lễ. Bởi vì công ty nhỏ bị tập đoàn Lâm Thị rót vào một khoản tiền lớn. Cổ phần trên cơ bản đều là của Lâm Thị. Ngay cả người sáng lập Lâm Uyên. Mới chỉ chiếm khoảng 10. Lâm Uyên còn chưa mở miệng, Tế Nguyệt liền bất mãn. Không phải xính lễ, là của hôi môn. Dưới danh nghĩa của y lại có nhiều tài sản cổ phần đáng giá như vậy. Khẳng định là người có của hồi môn đáng giá nhất. Ở cùng một chỗ với y thật sự là kiếm được nhiều tiền. Cha Lâm tức giận suýt nữa đem cái chén trên bàn hướng Tế Nguyệt đập tới. Tức giận không tranh, ngu xuẩn không có tiền đồ. Tế Nguyệt mở to hai mắt phản bác. Con ngu xuẩn, ba xem người nào có thể thông minh giống như con. Không cần liều mạng kiếm tiền liền có nhiều tiền như vậy. còn tìm được một nam nhân chịu thương chịu khó lại rất có năng lực kiếm tiền cho con. Các công ty khác đều bỏ ra một số tiền lớn để mời những sinh viên tài năng làm tổng tài quản lý công ty. Theo cổ phần, con mới là chủ tịch. Tổng tài của con không chỉ quản lý công ty cho con, kiếm tiền cho con, tiền lương cũng đều là của con. Tính ra chính là miễn phí làm việc cho chủ tịch là con đây. Đừng nói chủ tịch khác, liền nói ba, ba có thể tìm được tổng tài như vậy không? Mau ký xong rồi tự cút ra ngoài cho ta. Cha Lâm một khắc cũng không muốn nhìn thấy Tễ Nguyệt, suýt nữa bị y tẩy não. Ngài yên tâm, tôi sẽ không khi dễ Tễ Nguyệt. Lâm Uyên không chỉ ký những văn kiện kia, còn lấy ra hiệp nghị mình mang đến giao cho cha Lâm. Đại khái ý tứ chính là nếu sau này hắn kết hôn hoặc là cùng Tễ Nguyệt chia tay, tất cả tài sản dưới danh nghĩa đều sẽ là của Tễ Nguyệt. Cha Lâm rõ ràng là lo lắng chỉ số thông minh của Tễ Nguyệt đấu không lại hắn, sợ sau này hắn sẽ khi dễ tính kế Tễ Nguyệt. Tôi nghĩ ngài cũng nên rõ ràng, tập đoàn tôi cũng không để vào mắt. Những thứ này đối với tôi mà nói cũng không phải là việc khó. Ngài không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ làm tổn thương Tễ Nguyệt. Im lặng một hồi, cha Lâm mới nói. Đừng hòng nghĩ thanh nhàn. Công ty tích lũy một đống chuyện. Nhanh chóng đi làm. Tễ Nguyệt nghiêm mặt, vừa ra khỏi cửa liền lập tức vui vẻ cười nói. Anh, ý tứ của ba là đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Em đã nhìn ra còn cố ý sụ mặt. Đó còn không phải là do ba mẹ đều sụ mặt sao? Nếu em đáng thương hề hề, vẻ mặt nịnh nọt, đàm phán rằng co trước liền thua, mất đi quyền chủ động. Tễ Nguyệt ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại di động ra muốn khoe tin tức tốt. Vừa mở điện thoại di động suýt nữa bị tê liệt. Một đống lớn tác y còn mang theo một đống dấu cộng bình luận phía sau nhìn không rõ. Tễ Nguyệt cũng không có kéo xuống xem. Khẳng định lại là những người nhàm chán kia lại phát hiện chuyện gì của y cùng anh trai. Trở thành chuyện lớn như một tên hề nhảy nhót. Tễ Nguyệt mở ra mục tác y nhiều nhất, nhấn vào lại là tài khoản của anh trai. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm ảnh kia. Tễ Nguyệt nhiều lần xác nhận không phải là ức giả mạo. Thanh âm nhẹ nhàng đều sắp run rẩy. Anh, có phải anh bị trộm ức không? Lâm Uyên biết Tễ Nguyệt hỏi cái gì. Không có, là anh đăng, tuy rằng hắn cảm thấy không sao cả, nhưng trong lòng Tễ Nguyệt cũng rất muốn công khai quan hệ của hai người. Vợ nhỏ của mình, dù sao cũng nên nuông chiều một chút, vậy tại sao anh không tác em vào? Quá mức kích động cùng không chân thật, Tễ Nguyệt ngay cả chính mình nói cái gì cũng không biết. Lâm Uyên nhìn màn hình điện thoại di động của Tễ Nguyệt một chút. Không phải có rất nhiều người giúp bé đáng yêu nhà anh sao? Bình luận phía dưới đội hình rất chỉnh tề nhất trí. Giúp đại lão tác bé đáng yêu nhà hắn. Không cần cảm ơn. Tễ Nguyệt bỏ lại di động. Nước mắt cũng không ngừng được. Nhào tới chỗ ngồi Lâm Uyên. Chen đến trên đùi Lâm Uyên hôn lung tung. Ngay cả bị vô lăng đụng đau cũng không cảm nhận được. Lâm Uyên một tay hạ lưng ghế xuống. Làm cho Tễ Nguyệt thoải mái hơn một chút. Nước mắt Tễ Nguyệt cọ vào mặt hắn. Qua một hồi lâu. Lâm Uyên ngồi yên để Tễ Nguyệt ngồi trên đùi hắn hôn không ngừng. Được rồi, hôn tiếp thì sẽ thành xe chấn. Tễ Nguyệt bình phục hô hấp, để Lâm Uyên lau mặt cho y, lỗ tai đỏ đến mức muốn nhỏ máu. Ậm ừ nói, cũng không phải không được. Cách chương.